Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1770, bán hải sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lúc này mới ý thức được, quản lý công nhân xác thật là yêu cầu rất lớn học vấn cùng trải qua ảo. Các ngươi đi trước công tác, tháng này sau khi kết thúc, ta sẽ mỗi người phát một cái bao lì xì. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi an tâm công tác, bao lì xì không phải ít. Đúng lúc này, Tô Thấu Đáo chức nghiệp. Mới vừa rồi Lương Phi làm hắn đi tra hải sản cung ứng thương tin tức. Lương Phi nhìn Tô Thấu Đáo sắc mặt có chút khó coi, biết rõ nơi này tất nhiên là có huyền cơ. Vì thế, hắn trực tiếp làm Tô Thấu Đáo cùng nhau lên lầu thương nghị. Đi vào văn phòng sau, Tô Thấu Đáo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng. Phi ca, ta đã tra qua, cái này bán hải sản tên là Đại Trường Hữu. Tên này Phi ca ngươi nhất định không có nghe nói qua. Nhưng là Đại Thiên Ân tên này ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Đại Thiên Ân tên này Lương Phi đương nhiên nghe nói qua. Đây chính là phó trấn trưởng tên, hai người đều họ Đại, chẳng lẽ là một nhà? Đúng vậy Phi ca, chính là cái này Đại Thiên Ân, hắn cũng không phải là cái tiểu nhân vật. Tuy nói chỉ là cái phó trấn trưởng, trên đầu còn có trấn trưởng, nhưng hắn bản lĩnh chính là rất lớn, người này thực lực rất lớn, không thể khinh thường. Tô Thấu Đáo nói không sai, người này Lương Phi gặp qua vài lần, bởi vì lão Trương ra tiệm cơm cùng trấn chính phủ ly rất gần, cho nên trấn trên lãnh đạo nhóm thực thích tới nơi này ăn cơm, đặc biệt là cái này Đại Thiên Ân, hắn thường xuyên tới nơi này ăn cơm, cùng Lương Phi quan hệ còn tính không tồi. Còn có, Thấu Đáo ngươi tra xét không có, nhà bọn họ hải sản thế nào? Tô Thấu Đáo nao, liên tục lắc đầu, Đại Trường Hữu là Đại Thiên Ân thân nhi tử. Tiểu tử này tuổi không lớn, nhưng là dã tâm không nhỏ, thề phải làm ra một phen sự nghiệp tới. Hắn trực tiếp đầu tư thượng trăm vạn, khai cái hải sản bán xỉ thành. Nhưng là đâu, tiểu tử này dã tâm không nhỏ, nhưng là thật đại thật sự không ra sao. Hơn nữa cũng không phải cái gì quang minh chính đại thương nhân. Đồ vật của hắn có thể có một nửa thật sự liền không tồi. Cái gì nước ngoài hải sản trên cơ bản đều là giả. Tiểu tử này bán ra đồ vật. 8-9 phần 10 đều có xảy ra chuyện, đến nỗi chúng ta tiệm cơm xuất hiện trúng độc tình huống. Trước đó vài ngày, ở phía trước một nhà tiệm cơm cũng xuất hiện quá, cũng may đều là chốt thượng phun hạ tiết bệnh trạng, cũng không có ra mạng người, cho nên không ai dám đăng báo. Không ai dám đăng báo, đây là có ý tứ gì? Lương Phi mày nhíu chặt, trong lòng có chút không vui, đồng thời cũng nhớ tới hôm nay phóng viên. Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì cái này Đại Thiên Ân, đừng nhìn hắn chỉ là phó trấn trưởng, nhưng là năng lực của hắn rất lớn, nghe nói sang năm hắn chuẩn bị đi tỉnh thành, hẳn là cái đại quan, ngay cả trấn trưởng cũng làm hắn vài phần, nhân vật như vậy, có mấy người dám lên báo loại này tin tức. Tô Thấu Đáo từng câu từng chữ giao đãi, Lương Phi hồi tưởng khởi, hôm nay ở bệnh viện, từng có mấy cái phóng viên tiến đến, sau lại Trương Trường Bảo cùng bọn họ câu thông vài câu, bọn họ liền rời đi. Lúc ấy Lương Phi còn tưởng rằng là Trương Trường Bảo thực lực rất lớn, đem những phóng viên này khuyên lui. Chỉ là sau lại, Lương Phi chú ý tới, phóng viên rời đi trước, từng nhận được một cái thần bí điện thoại, nhận được cái kia điện thoại sau. Các phóng viên làm trò Lương Phi mặt đem sở chụp sở hữu video cùng ảnh chụp toàn bộ cắt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Lương Phi trong lòng còn ở mừng thầm, cũng may có Trương Trường Bảo ở. Bọn họ mới không có đem việc này đưa tin đi ra ngoài. Hiện tại nghĩ đến, Lương Phi không cấm càng nghĩ càng thấy ớn. Xem ra là chính mình quá ngây thơ rồi. Chân chính độc thủ chẳng lẽ là Đại Thiên Ân, cho nên phóng viên mới có thể không dám đăng báo việc này. Nghĩ đến đây, Lương Phi càng là tức giận không thôi. Hắn không sợ trời không sợ đất, đương nhiên sẽ không sợ hãi cái này Đại Thiên Ân. Mặc dù Đại Thiên Ân cùng hắn quan hệ thực hảo, đó là việc nào ra việc đó. Xem online tại TRUNNTHICODENE chấn trên có cái hải sản bán xỉ trung tâm, xác thật là chuyện tốt, đối với này đó thương gia tới rằng, nhập hàng phương tiện, xác thật phương tiện không được không ít thương gia, nhưng là lấy không đạt tiêu chuẩn chất lượng bán cho thương gia nói, không chỉ có làm thương gia tổn thất thảm trọng, còn sẽ đối khách nhân thân thể tạo thành nhất định uy hiếp, cho nên chuyện này tất nhiên không phải kiện việc nhỏ. Lương Phi làm người bị hại, đồng dạng làm trấn trên một viên, chuyện này hắn quản định rồi, hắn mặc kệ cái này Đại Trường Hữu là Đại Thiên Ân nhi tử vẫn là tôn tử, hắn chỉ nghĩ làm Đại Trường Hữu phụ trách chuyện này, đền bù cho chính mình mang đến tổn thất. Phi ca, kết chúng ta muốn như thế nào làm? Tô Thấu Đáo vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lương Phi, tuy rằng hắn cho rằng đại trưởng hữu bọn họ làm được thực quá mức, nhưng là nói trở về, cái này đại thiên ân chính là trấn trên số một số hai nhân vật, trăm triệu đắc tội không nổi. Lương Phi lại cùng cái này đại thiên ân quan hệ tốt đẹp, nếu bởi vậy sự hai người nháo đến không thoải mái, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lão Trương ra tiệm cơm sinh ý, tiệm cơm từ khi sửa chữa về sau, sinh ý vừa mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay lại ra ngộ độc thức ăn sự tình, cho nên chuyện này trăm triệu không thể thiếu cảnh giác, nhất định phải tiểu tâm mới là. Lương Phi có chút khinh thường nói, nếu sự tình đã ra, ta sẽ không bỏ qua đại trưởng hữu, ta muốn cho hắn gánh vác ta tổn thất. Chính là Phi ca, vừa rồi ta đã nói qua, cái này đại trưởng hữu không phải cái đơn giản nhân vật, hắn chính là đại thiên ân nhi tử, nếu chúng ta đem đại thiên ân chọc giận, ở trấn trên còn muốn như thế nào dừng chân. Phi ca, ta ở trấn trên ngây người mười mấy năm, ta là nhất có quyền lên tiếng, cái này đại thiên ân tuy rằng không phải trấn trưởng, nhưng là hắn thậm chí muốn so trấn trưởng thực lực còn muốn đại, theo đáng tin cậy tin tức, lại có một tháng liền phải ăn Tết, chờ thêm năm sau, hắn liền phải điều đến tỉnh thành đi công tác, hơn nữa vẫn là cái rất quan trọng vị trí, cứ như vậy, chúng ta càng là đắc tội không nổi. Tô Thấu Đáo là cái minh bạch người, hắn hiểu biết trình sự kiện. Càng hiểu biết đại thiên ân người này, có thể nghĩ, vừa mới 20 xuất đầu đại trưởng hữu, không có bất luận cái gì kinh nghiệm, liền ở trấn trên khai một cái lớn nhất hải sản bán sỉ thị trường. Dù cho ra nhiều chuyện như vậy, hắn hải sản thị trường vẫn như cũ có thể kinh doanh đi xuống, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ đến, tiểu tử này nhất định là dựa vào hắn lão tử danh hào. Đại trưởng hữu chính yếu khách hàng không phải trấn trên thôn dân, mà là này phụ cận một ít đại cỡ trong tiệm cơm. Bọn họ ngại với đại thiên ân mặt mũi thượng, đương nhiên sẽ đi đại trưởng hữu nơi đó mua hải sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải sản không tốt, giá cả quý, này đó bọn họ cũng chỉ có thể nhìn, càng không dám tìm đại trưởng hữu phiền toái. Hiện tại xã hội này chính là như thế, bọn họ nhưng trăm triệu không dám bởi vì một cái hạt mè mà ném dưa hấu, cho nên cũng chỉ có thể nén giận. Lương Phi lại không tin cái này tà, đứng dậy đứng lên. Lạnh lùng sắc bén nói, chuyện này ta đã quyết định hào, vừa rồi chúng ta vương giám đốc đã đi, ta hiện tại liền đi lý luận, ta cũng không tin, cái này đại trưởng hữu có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh. Phi ca, này nhưng trăm triệu không thể nha, đại trưởng hữu là không có gì bản lĩnh, nhưng là hắn lão tử có bản lĩnh nha, hắn lão tử chính là đại thiên ân, chúng ta trăm triệu đắc tội không nổi. Tô Thấu Đáo tuy rằng cũng là không sợ trời không sợ đất. Nhưng là vẫn là đối đại thiên ân có chút sợ hãi, hắn là nghe nói qua đại thiên ân, thực lực rất lớn, nếu là ai dám chọc giận hắn, kết quả chỉ có một, kia đem ở trấn trên vô pháp dừng chân, cách trương.